Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 351, đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Nhưng lúc sắp đến giờ xuất phát, cửa Tây lại nghênh đón một đội nhân. Viên của căn cứ, mọi người xem xét, cầm đầu đúng là nghiên cứu viên của căn cứ, tiến sĩ Tào. Từ lần đó ở phòng thí nghiệm, hôm nay cũng là lần đầu tiên Đường Nhược nhìn thấy Tào Mẫn, cô thấy cả người cô ta mặc đồ thể thao màu trắng, vốn trước đó tóc ngắn qua tai, bây giờ cột lại phía sau, đáy lòng thoáng chút phức tạp. Khi đó ở phòng thí nghiệm, Tào Mẫn thổ lộ đáy lòng với cô, thổ lộ tình yêu, phô bày nội tâm yếu ớt của mình. Vốn cô cảm thấy tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước, nhưng sau khi đi ra ngoài, cô ta lại nói với mình một câu, sau này không được đến phòng thí nghiệm của cô ta. Cô nghe lời nói kia, dù không hiểu hết ý nghĩa trong đó nhưng ý tứ kia cũng thật rõ ràng dễ hiểu đấy. Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt. Có lẽ tiến sĩ Tào đã thật sự hoài nghi dị năng của mình, thậm chí đã hoài nghi thân phận thực của mình rồi. Cho nên để cô cách xa cô ta một chút. Bởi vì Đường Nhược nghĩ như vậy nên cũng không chủ động tiến lên chào hỏi Tào Mẫn. Cô đứng cách một đám người nhìn cô ấy cười chân thành xem thay như chào hỏi. Không làm được bạn bè thì coi như quen biết, trong thế giới tận thế, một lần quen biết tất nhiên cũng là duyên phận. Nhân viên công tác ở cửa Tây thấy tiến sĩ Tào đến, cũng không nhìn ra đầu mối nên bị giật mình không nhẹ, ngược lại Tào Mẫn rất lạnh nhạt báo cáo tình huống mình. Muốn đi theo đoàn đội ra ngoài. Tiến sĩ Tào, cô muốn đi theo đoàn đội đến nơi cách đây 10 km. Bởi vì cấp trên không có thông báo gì. Thời điểm nhân viên công tác làm đăng ký, cần phải trải qua nhiều lần xác nhận. Phan Hiểu Huy muốn cùng Đường Nhược nói gì đó, sau cùng do đứng gần, cô cũng biết tiến sĩ Tào có dị năng tinh thần lực, nên chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm. Bạch Thất nhìn thoáng qua hướng Tào Mẫn đăng ký, kéo tay Đường Nhược lên xe. Sau khi tiến sĩ Tào đăng ký hoàn tất, cũng đi thẳng về hướng xe của các cô đi đến. Tôi cần thu thập một ít hàng mẫu, hy vọng Bạch Thiếu có thể dẫn tôi đi một đoạn đường. Giọng nói Tào Mẫn thông dong, nhìn thoáng qua Đường Nhược rồi lại đưa ánh mắt quay lại Bạch Thất. Ngay cả chào hỏi cũng không cùng cô nói một tiếng. Bạch Thất nhìn cô ấy, bình tĩnh nói, tiến sĩ Tào muốn đi đâu để thu thập hàng mẫu. Tào Mẫn giống như thoáng nở nụ cười, đội ngũ Bạch Thiếu đi đâu, hàng mẫu của tôi sẽ thu thập ở nơi đó. Bạch Thất cười lạnh một tiếng. Nếu tôi không muốn mang theo tiến sĩ Tào đi cùng thì sao? Đôi chân ở trên người tôi, Bạch Thiếu. Bạch Thất đưa tay gác lên cửa sổ xe, đã như vậy, tiến sĩ Tào cần gì hỏi ý kiến của tôi? Đôi chân ở trên người người khác, muốn đi theo phía sau anh còn có thể làm gì? Cho dù muốn loại bỏ cô ta, cũng không thể ở trước mắt bao người. Đường Nhược nhìn xem hình dáng Tào Mẫn rời đi, hết thảy không biết nên nói gì. Duyên phận mỏng lại đậm đặc như vậy, thật sự cứ cắt đứt như vậy. Tất cả đã ổn thỏa, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn từ cửa Tây chạy ra. Mỗi ngày, tuy 3 ngày căn cứ có thể khống chế phạm vi zombie cách hơn 10 km, trải qua một đêm, zombie chậm chạp đi đến căn cứ. Phạm Vi An. Toàn hơn 10 km đã không còn. Mọi người từ căn cứ đi ra theo đoạn đường này vừa phải mở đường đi qua vừa một đường đánh giết đi qua. Độ cứng rắn của da cùng với sọ não zombie cấp 2 đã bị căn cứ nghiên cứu thấu triệt, lại nói tiếp những người này đều là tinh anh trong căn cứ, đánh chết zombie cũng đã thành thạo. Cho dù là mùi máu tươi hay mùi hư thối, toàn bộ mọi người đều đã chết lặng. Gió xuân không hề rét lạnh. Đem cửa sổ toàn bộ mở ra, nhóm dị năng giả, 5 ngón tay của bọn họ giơ lên bầu trời. Có thể làm cho từ trong không trung xuất hiện dị năng, nhất kích tất sát, một đòn chết ngay. Dị năng giả tốc độ cũng nhanh chóng đi theo bên cạnh đoàn xe, đào lấy tinh hạch. Bạch Thất không cho phép xuống, dọc đường Đường Nhược không có ra. Tay, ngồi trong xe do nhìn qua kính chiếu hậu chiếc xe cuối cùng đi. Theo. Không chú ý cũng nhìn không thấy xe của Tào Mẫn. Phan Hiểu Huyên. Quay ra phía sau nhìn thoáng qua, cuối cùng nói, tớ cảm thấy lần này tiến sĩ Tào đi cùng, không có đơn giản như vậy. Ngày hôm qua, cô và Điền Hải nói chuyện cả đêm, ánh trăng dịu dàng. Tình ý nồng đậm, buổi sáng hôm nay còn là vẻ mặt thiếu nữ yêu đương, bây giờ hoàn toàn không còn, chỉ còn lại vẻ lo lắng. Hiểu Huyên, cậu không cần lo lắng như vậy. Đường Nhược thấy cô ấy lo lắng thay cho mình đồng thời cũng thấy rõ tình nghĩa của cô ấy, dĩ. Nhưng cô lên tiếng an ủi cô ấy, chúng ta nhiều người như vậy ở đây. Khóc, tiến sĩ Tào không thể làm gì. Hơn nữa, tớ cảm thấy cô ta mới là người phải lo lắng nếu chúng ta gây bất lợi cho cô ta. Cô ta mới không phải lo lắng chúng ta ra tay với cô ta đâu này. Phan Hiểu Huyên nói, chúng ta ở chỗ này gây bất lợi hay không gây bất lợi cho cô ta, không duyên không cớ lại trở thành đầu đề câu chuyện. Phải chịu miệng lưỡi của người khác. Nhiều người như vậy, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, ngu xuẩn. Đến cỡ nào mới có thể ở dưới tình huống như thế giết chết một nghiên cứu viên của trụ sở? Đường Nhược nói, đúng rồi, như vậy cô ta ra tay. Với tớ cũng không có lợi, không chỉ không thể làm tổn thương tớ, còn có thể vây hãm bản thân trong nguy khó. Cho nên chúng ta cần phải quan sát cô ta thật kỹ, xem thử tại sao cô ta muốn đi cùng với chúng ta. Phan Hiểu Huyên ngẫm nghĩ Đường Nhược nói như vậy cũng có lý, tạm thời yên lòng. Trong xe một bầu không khí yên tĩnh, Đường Nhược cũng không tiếp tục nói chuyện. Lúc trước, chuyện của Lương Phú Sinh, cô cũng không nói cho mọi người biết, buổi tối ngày hôm đó cô chỉ nói cho Bạch Thất. Bạch Thất đối với chuyện Tào Mẫn si tình. Biến thái như vậy, chứa đựng thi thể Lương Phú Sinh, sau khi nghe xong vẫn giữ vững thái độ việc không liên quan đến mình. Nhưng anh liên tục nhắc nhở Đường Nhược, không được tiếp xúc với Tào Mẫn. Đường Nhược rất nghe lời Bạch Thất, nên cô cũng không tự cho mình thông minh rồi. Đối với tiến sĩ Tào, dưới tình huống bản thân cô cường đại, không cần vì cô ta mà lao tâm khổ trí, tinh lực cùng thời gian đều là của mình. Vì người khác vò đầu bứt tóc, cả người tiều tụy, thì không đáng chút nào. Đến chỗ ngã tư, từng đội ngũ chia đường mà đi. Lần này, bọn người Bạch Thất đi theo hướng Tây. Mặt phía Bắc ở dải đất trung tâm thành. Phố, zombie vô cùng nhiều, trước đó khi bọn họ làm xong nhiệm vụ trở về. Căn cứ, nơi này đã bị Diệp Thánh Luân nhận thầu. Mà đi rồi. Đã như vậy, bọn họ cũng sẽ rảnh rỗi vui chơi lười biếng, đi đánh ở khu vực đồi núi. Phía Tây ít zombie. Luôn luôn bị đuổi cách bên ngoài hơn 10 km, zombie ít hơn trước rất nhiều, ngược lại côn trùng biến dị không ít. Đối với côn trùng, mọi người vẫn không thấy có sức hấp dẫn bằng zombie. Những thứ này, tóm lại vẫn chỉ là thịt. Mà thôi, như thế nào có thể hấp dẫn vượt qua tiền? Được chứ? Bởi vậy, bọn họ đề nghị Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên phải tiến sâu vào khu phía Tây, đánh zombie. Sau căn cứ quan đội lúc trước thủ phía Tây, đội ngũ của bọn họ có thể nói là thiên thần giáng trần, mạnh mẽ vô địch, tất nhiên đi sâu vào bên trong cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hồ Hạo Thiên cũng vui vẻ đồng ý với đề nghị của mọi người đề nghị, đi đến nơi cách bên ngoài 20 km đánh zombie. Nhưng đi đến nơi cách 20 km. Vẫn như trước không đủ cho mấy ngàn người đánh, cứ như thế lại đi đến nơi cách 30 km. Mọi người xuống xe đánh nửa giờ, vẫn như trước quét sạch zombie ở chỗ này, không hề có chút áp lực. Vì sao zombie ít như vậy? Đúng vậy a, có cảm giác càng đi về phía Tây càng ít. Ở đây còn không nhiều zombie bằng 10 km nhỉ? Đi đến nơi 40 km xa hơn chút, có thể càng ít hơn không? Cảm giác đánh zombie lúc này giống như chơi trò chơi đánh quái, một đám người với quy mô lớn đứng ở bên đường chờ đợi quái vật đổi mới. Trích tan, là một sự kiện vô cùng buồn chán. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 352, chính mình bảo trọng, Tào Mẫn. Có ai cảm thấy tình huống này không đúng không? Hồ Hạo Thiên cầm kính viễn vọng quan sát phía trước, nói một câu. Tất cả mọi người đang đứng ở vùng đất Ba Giang, đất vàng, nhìn chung quanh. Trước kia, nơi này có một vài khu vực đồi núi, đã từng là vườn hoa một vùng xanh. Mơn mẩn khó có được ở thành phố. Nhưng hôm nay kể từ khi thực vật héo, rũ, nơi này đã biến thành một mảnh vàng óng, chân vừa đạp xuống, dưới giày đã dính một lớp đất vàng. Đúng vậy, tôi cũng hiểu không thể có khả năng a, đã cách 30 km lại có thể ít zombie hơn so với 10 km. Hay là đi 40 km, xem thử nơi khác thế nào. Bạch Thiếu, không bằng chúng ta cứ đi xa một chút. Tuy mọi người cảm thấy bản thân đều không phải hạng người bình thường, so với một số dị năng giả bình quân trong căn cứ đã cường đại không ít, nhưng vẫn như trước không dám chủ quan. Xã hội hôm nay, thế giới tràn ngập hung hiểm, mỗi một chỗ cũng có thể phát sinh chuyện bọn hắn săn bắn cùng bị zombie săn bắn. Đây không phải trò chơi, sinh mạng. Mất đi một lần không cách nào có khả năng phục sinh một lần nữa, đương nhiên sẽ không ai mang mạng sống của mình ra đùa giỡn. Bạch Thất cầm kính viễn vọng nhìn bốn phía một chút, cũng không có nhìn ra nguyên cớ vì sao. Kiếp trước, anh mãi lâu sau mới đến thành phố. A, lúc này vẫn còn ở thành phố hát nên không biết ở nơi đây đã từng phát sinh chuyện gì. Hoặc là, ở nơi đây nhân viên thành phố A cũng chưa từng đến. Đường Nhược nghĩ thầm, muốn phóng thích tinh thần lực quan sát một chút, trông thấy tiến sĩ Tào đứng cách đó không xa, cũng sẽ bắt đầu chờ đợi. Tiến sĩ Tào cảm thụ trong thoáng chốc, cũng không cảm thấy có gì dị thường, đứng một lúc rồi đi đến trước mặt Đường Nhược cùng Bạch Thất. Nhìn Đường Nhược nói, tôi không cảm giác được nơi đây có gì dị thường, cô có thể cảm giác được gì không? Đường Nhược đứng ở nơi đó, ngược lại cũng không có bao nhiêu phản ứng. Đột nhiên Phan Hiểu Huyên xoay đầu lại, khiếp sợ nhìn Tào Mẫn. Cô! Ở một bên, tất cả mọi người trong đoàn đội đều hoảng sợ nhìn Tào Mẫn. Quá ai ai ai rồi. Cho dù là thành tích cao, tiến sĩ cũng thật là quá ai ai ai nha. Người này rõ ràng có thể thận trọng đến tận đây, mấy tháng cũng không thấy mặt được mấy lần, vậy mà có thể dò xét được nhiều tư liệu như thế. Đường Nhược nhìn chăm chú Tào Mẫn, thật lâu, cô nói, cô biết rõ dị năng của tôi. Ừ. Chuyện xảy ra khi nào? Lúc nào sao? Tào Mẫn nhớ lại, lần đầu tiên là lúc làm nhiệm vụ A, cô sử dụng đối phó với cô Tô. Có điều khi đó chỉ là hoài nghi mà. Thôi, về sau chính thức xác định chính là DNA của cô. Sau khi nghiên cứu DNA của cô, tôi mới xác định dị năng của cô. Đường Nhược nặng nề im im lặng lặng đứng đấy. Còn gì nữa không? Cho nên bây giờ cô cảm thấy kỳ quái hệ thủy của tôi từ đâu mà đến hay? Sao? Tào Mẫn không chút e dè. Ừ, xác thực tôi muốn biết dị năng hệ thủy của cô đến từ đâu, bởi vì trong DNA của tôi không biểu hiện có dị năng hệ thủy sao? Đường Nhược cười, lỗ mãng, bi ai, mờ mịt, tất cả cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, cô cũng không biết mình cười vì cái gì. Thì ra đây chính là nguyên nhân cô trình diễn vì Vệ Thiếu đau lòng gần chết à? Sau đó một đích thật sự là đưa tôi đến phòng thí nghiệm. Tào Mẫn không nói. Cho nên, tiến sĩ Tào, tôi đối với cô mà nói, mối quan hệ lúc trước của chúng ta chỉ có lợi dụng và bị lợi dụng, không có chút tình cảm bạn bè nào cả sao? Đường Nhược như rơi trong sương mù, bốn phía không rõ, tất cả chỉ vì muốn biết dị năng của tôi là gì. Đối với bí mật của bản thân, nếu như Tào Mẫn để lộ độ tín nhiệm 100%, cô thật sự không lo ngại cũng sẽ nói cho cô ta biết. Giống như mọi người trong đoàn đội tùy tiện. Bởi vì đối với bí mật này, cô cũng không hiểu rõ vì cái gì, nếu như Tào Mẫn nguyện ý tin tưởng mình thì nói bí mật với cô ta thì có sao? Đâu? Nhưng hôm nay cô mới biết được, ngay từ lúc mới bắt đầu, cô ta tiếp cận với cô cũng chỉ là âm mưu tính toán, một cái bẫy hèn hạ. Thoải mái. Như thế nào có thể thoải mái được chứ? Tào Mẫn tiếp tục trầm mặc. Đường Nhược liếc nhìn cô ta lần nữa, không nói thêm gì nữa, cô nhìn qua chỗ khác, phóng xuất tinh thần lực cảm nhận hoàn cảnh chung quanh. Cũng giống như Tào Mẫn, cũng không cảm thấy chung quanh có gì khác thường, cô liền đem tinh thần chuyển một phần đi sâu thêm về hướng Tây để thăm dò. Qua 10 phút đồng hồ, Đường Nhược thu hồi tinh thần lực nói với Bạch. Phía trước có một vật thể khổng lồ không rõ, chắc là một con biến dị côn trùng, cụ thể là gì, bởi vì quá xa em cảm nhận không đến. Sau khi Hồ Hạo Thi nghe xong, nhìn cao chỗ tiến sĩ Tào đang đứng. Anh đứng ở chỗ cao cầm loa, hạ mệnh lệnh để cho mọi người lên xe tiếp. Tục tiến lên phía trước. Đối với những lời các cô vừa nói, bọn người Hồ Hạo Thi nghe cũng hiểu được rõ ràng. Nhưng Bạch Thất đứng ở một bên, cũng không nói gì. Anh cũng không hỏi đến. Đường Nhược cùng Bạch Thất từng trải nhiều việc, không có khả năng một ít chuyện này đều không xử lý được. Hơn nữa, ở phía trước xem như có biến dị côn trùng khổng lồ, lần này bọn họ đi ra. Ngoài có nhiều người như vậy, cũng không sợ đối phương, không dốc lòng. Ra đến tận cùng sẽ không thể tiêu tan được. Ở đây bọn họ có mười mấy người bao quanh thành vòng tròn, trước đó. Lời nói của Đường Nhược và Tào Mẫn đối với nhóm dị năng giả, đám bọn họ đều không nghe rõ, cố ý lắng nghe thì chỉ nghe được đứt quãng một chút. Chỉ có thể đoán Đường Nhược cùng Tào Mẫn có bất hòa mà thôi, những cái khác cũng không nghe rõ. Bây giờ nghe Hồ Hạo Thiên ra lệnh, đều nhau lên xe, chuẩn bị đi lên phía trước. Lúc Đường Nhược chuẩn bị lên xe, cuối cùng Tào Mẫn cũng mở miệng. Đường Nhược. Cô ta ngẩng đầu nhìn chăm chú Đường Nhược, ánh mắt cũng không nháy. Tôi muốn mời cô giúp đỡ tôi muốn cứu Lương Phú Sinh, chỉ có cô mới có thể trợ giúp cho tôi. Đường Nhược nhìn cô ta. Tào Mẫn nói tiếp, những việc tôi đã làm lúc trước, tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi, nhưng chuyện này, xin cô nhất định phải giúp tôi. A. À. Đường Nhược đứng ở bên cạnh xe, biểu tình lạnh như băng, chậm rãi nói, không, tôi từ chối giúp đỡ cô, vả lại tôi nghĩ tôi cũng không thể giúp được gì cho cô. Nếu như cô muốn biết dị năng hệ thủy của tôi, bây giờ tôi có thể thành toàn cho cô. Nói xong, cô vươn tay, quả cầu nước bắn ra dùng tốc độ cực nhanh ném qua khiến cho Tào Mẫn không có cách nào tránh khỏi. Ngực của Tào Mẫn như bị một lực va chạm mạnh đánh tới, khiến cô ta đứng không vững, loạn. Choạng muốn ngã xuống, lùi mấy bước, quần áo ướt đẫm ngã ngồi xuống đất. Tiến sĩ Tào. Đường Nhược nói. Tôi biết mỗi người đều có nỗi lòng sợ hãi bị thương, lại khát vọng có người thấu hiểu. Cô để cho tôi hiểu cô, đồng thời nhớ đến nỗi lòng của tôi, cô cũng đã biết bị mùi vị. Một người tự cho là bạn tốt lừa gạt sao? Loại cảm giác này thật giống như vừa ngủ một giấc, rồi biết được chính mình bị một tên hèn hạ cưỡng hiếp, cũng buồn nôn giống như vậy. Nếu như cô thật sự không buông bỏ tâm tư tìm tòi nghiên cứu với tôi, cứ tiếp tục mang theo âm mưu quỷ kế của cô đến đây. Thời điểm cất bước lên xe, cuối cùng cô nhỏ giọng nói. Chính mình. Bảo trọng, Tào Mẫn. Tào Mẫn nhìn theo cửa xe vô tình đóng lại, cô ta nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô ta lăn xuống. Quả nhiên. Là Đường Nhược, từ lúc bắt đầu để cho cô ta hâm mộ rồi đến chán ghét. Đường Nhược. Đường Nhược thắng thắng đến khinh thường người dùng bất kỳ mánh khóe gì phản kích nào. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 353, châu chấu quá cảnh. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Lên xe, Phan Hiểu Huy ngồi phía sau nhìn Đường Nhược càng thêm kính trọng, vô cùng bội phục. Hơn nữa, cô nhìn lấy Tào Mẫn kinh ngạc. Như vậy, cô chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, Tiểu Nhược, cậu ví. Con giống như bị cưỡng hiếp, thật sự quá chuẩn xác, tớ đối với cậu quả. Thực chỉ có thể dùng từ quá lợi hại để hình dung. Thì ra miệng của cậu. Tốt như thế. Mắt thấy Đường Nhược vẫn nhìn ra bên ngoài, không nói lời nào, bàn. Tay lại nắm thật chặt Bạch Thất đấy, vì vậy cô cũng biết đối phương. Không có bình thản như vậy, không chừng trong lòng vẫn còn rất khó chịu. Đấy. Rồi sau đó cô nhanh chóng đổi chủ để hỏi chuyện côn trùng biến dị khổng lồ ở phía trước kia. Khi cô hỏi đến chuyện này, Đường Nhược phục hồi trạng thái bình thường, lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa biết là gì, đợi chúng ta đến gần một chút, tớ dùng tinh thần lực tra xét một lần nữa xem thế nào. Đợi đi lên phía trước 5 km, Đường Nhược ngưng tụ tinh thần lực lần nữa. Hướng đến vị trí lúc trước đã dò xét phóng thích dị năng qua. Giờ. Đây, cô nắm rõ cảm giác được thứ kia là vật gì, sau khi biết rõ chỉ cảm thấy buồn nôn, là con rết, con rết tinh khổng lồ, ở phía trước cách 500 mét. Đường Nhược xem ra con rết kia thật sự thành tinh rồi. Con rết tinh? Phan Hiểu Huyên xoay đầu lại hỏi. Ừ, thân thể có lẽ đã dài hơn 3 mét rồi. Cùng lúc Đường Nhược phát hiện có một luồng tinh thần lực khác, cái này chắc chắn là của tiến sĩ Tào đấy. Hôm nay, dị năng của cô đã mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên đứng bên cửa sổ biệt thự dò xét, toàn bộ không thể so sánh nổi. Cái gì? Con rết tinh? Đây là đang trình diễn huyền huyễn sao? Dị năng đều đã có, cậu còn kinh ngạc gì nữa? Bên trong bộ đàm truyền đến giọng nói thảo luận hò hét của mọi người. Thảo luận. Ngược lại là Bạch Thất rất trấn định, nói thẳng, đi săn. Bắt. Cùng Bạch Thất làm đồng đội lâu như vậy, mọi người đều rất hiểu tính cách của Bạch Thất, như vậy chính là không lợi ích không liên quan đến nhà bọn họ. Anh chẳng hỏi qua điều gì, bây giờ lại nghe được anh nói như thế, Hồ Hạo Thiên dĩ nhiên hỏi ngay. Như thế nào, có chỗ lợi ích? Có thể nâng cao dị năng. Bạch Thất thẳng thắn, không chút nào giấu giếm. Vật này còn có thể tăng lên dị năng. Thần kỳ như vậy. Không chỉ Hồ Hạo Thiên, các đồng bạn nhỏ đều kinh ngạc không thôi. Thì ra có nhiều loại phương pháp nâng cao dị năng như vậy, xem ra sao. Này toàn dân trở thành cao thủ đều là chuyện rất bình thường rồi. Đương nhiên ngày sau địch nhân cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Ừ. Vật này kiếp trước Bạch Thất chưa bao giờ gặp, cũng không có sử dụng qua, nhưng nghe truyền thuyết trong căn cứ là dùng được, cho. Nên thời kỳ cuối có rất nhiều người đi đánh zombie cùng lúc chuyên đi tìm những siêu biến dị. Côn trùng này, hôm nay gặp được phải tự mình nếm thử chút để kiểm tra tính chân thật của nó. Vậy thì tốt, tôi phải đến đó xem, con rết thành tinh này. Đến cùng có bao nhiêu, có thể có ảo tưởng biến thành hình hay không? Hồ Hạo Thiên nói xong, đổi lá cờ trên xe mình. Màu đỏ đại biểu hung hiểm, mọi người đều biết ý tứ này, lập tức tốc độ xe đều chậm lại. Anh vừa mới thay đổi lá cờ, chợt nghe thấy Đường Nhược lặp đi lặp lại hô một tiếng, coi chừng. Một tiếng này vừa dứt lời, lập tức Hồ Hạo Thiên nhìn thấy phía trước đông nghịt một mảnh đồ vật đang di động ở phía trước, mức độ này có thể dùng từ che khuất bầu trời để hình dung. Bà mẹ nó, cái này là vật gì? Hồ Hạo Thiên kinh hãi không thôi. Thiếu chút nữa trên đầu anh bị bao phủ toàn là bùn đất, cũng may anh dò xét xong đã quay đầu lại, rất nhanh co rụt lại rút cổ về. Là châu chấu. Bạch Thất sau khi nghe thấy, ánh mắt lóe lên. Gần. Như ngay lúc đó, năm ngón tay của anh hướng ra ngoài cửa sổ một trảo hư. Ảo, bạo phá một tiếng, bên ngoài một vùng lớn châu chấu bị đóng băng rơi xuống. Sau 15 phút, đám dị năng giả ở phía sau cũng vang lên tiếng kinh hô rồi. Cái quỷ gì a, một vùng đông nghiệp này là cái gì? Là châu chấu a, chưa từng nghe nói châu chấu quá cảnh, hủy thiên diệt địa sao? A, chúng phi như bay rồi. Bức tranh chuyển biến quá nhanh, từ zombie biến thành tai họa châu chấu, khiến cho tất cả mọi người thoáng luống cuống tay chân. Cũng may, mọi người đều là dị năng giả được huấn luyện nghiêm chỉnh, so với người bình thường của 8 tháng trước tất nhiên không thể sánh nổi, chỉ hỗn loạn trong chốc lát, rồi nhóm dị năng giả biến thành, cả đám bọn họ phản kích lại bức tranh kia. Quả cầu lửa như thuốc nổ thiêu đốt một vùng, sấm sét lóe lên rồi hạ xuống cũng có thể khiến bọn chúng cháy đen cả đảm, đòn tấn công đóng băng vạn dặm của Bạch Thất trở thành mục tiêu học tập cho đội ngũ sở hữu dị năng hệ băng, đã có dị năng giả cũng có chút thành tựu đóng băng xuống dưới khiến ngàn vạn châu chấu rớt xuống. Đường Nhược ngồi trong xe cũng không giấu giếm dị năng của chính mình, dù sao người lo lắng nhất, muốn giấu giếm nhất cũng đã biết rồi. Cô dứt khoát phóng xuất ra, không ngừng lợi dụng tinh thần lực quấy nhiễu khiến cho một vùng lớn châu chấu bay lung tung, từng con đụng vào nhau tự sát mà chết. Giữa lúc thuận buồm xuôi gió, phía trước đột nhiên xuất hiện một vật thể đột ngột ngoi lên từ mặt đất, hướng về châu chấu ở trên không trung nhào tới. Vật thể kia đột ngột mọc lên khiến cho tất cả mọi người giật mình, thoáng chốc quên phóng thích dị năng trên tay. Vải hàng trong lòng mọi người đều hiện lên hai chữ to đùng. Thế giới này quá khoa học viễn tưởng lắm rồi. Vật này nhất định trở thành con rết tinh. Trước tận thế con rết chính là ăn thịt côn trùng, hôm nay sau khi biến dị, cũng không biết có thay đổi khẩu vị không. Bây giờ xem ra nhất định là không có rồi, bởi vì hiện tại nó đang chiến đấu cùng châu chấu. Rất là cao hứng. Ngươi chết ta sống, không chết không bỏ qua. Tuyệt đối không nghĩ đến bây giờ bọn họ đang nhìn thấy thế giới côn trùng. Vẫn là phiên bản tại hiện trường trực tiếp phóng đại gấp mấy chục lần. Một trận chiến này đánh cho mọi người đến cả trái tim đập giống như đang ngồi cáp treo từ trên cao rơi xuống dưới. Châu chấu chỗ nào cũng có, những con vật này có thể tích lớn hơn. Trước rất nhiều lần, càng nhìn càng khiến người ta chán ghét hoàn toàn. Không thể so với khi đó đi cứu tiến sĩ Lâm gặp phải biển gián không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trông thấy một đám bay vào trong xe, rất nhiều. Cô gái đều kêu lên vài tiếng ai nha, Phan Hiểu Huyên cũng là một thành viên trong đó. Súng ống rất khó giải quyết nhiều như vậy, cô đành phải dùng gậy điện đập hoặc nện mà thôi, bởi vậy có kêu la cũng chấn điếc ù tai. Con rết không cần bọn họ thanh trừ, cho dù sau tận thế thể tích của. Tên kia đã tăng hơn 3 mét, thật sự mấy trăm vạn uy lực châu chấu chẳng thấm thía vào đâu so với nó. Châu chấu thoáng qua đi. Con rết tinh giữ vững trong thời gian 10 phút liền ngã xuống đất không dậy nổi. Những người chiến đấu ở tuyến đầu cả người đều căng cứng da mặt rét. Lạnh, họ cảm thấy sau khi con rết ngã xuống thoáng run rẩy một chút. Con rết vô cùng lớn này thật sự là quá xấu hổ. Xấu hổ như cuối cùng. Bốt lại bị binh tôm tướng nhỏ đánh bại. Bởi vậy có thể nhìn ra, một. Mình đơn độc cũng không thể bù lại cả đám quần ẩu đâu đấy. Thật sự châu chấu chỉ quá cảnh ngang qua mà thôi, cho dù đại bộ phận. Mọi người ngừng ở chỗ này, chúng cũng chỉ vừa bay ngang qua. Một giờ trôi qua, trên mặt đất la liệt thi thể, hơn nữa hoặc là bay. Đi mất, hoặc là lưu lại thân thể không trọn vẹn khắp nơi trên mặt đất. Phía trên nóc rất nhiều xe suýt chút nữa bị GM căng gần như không còn. Hô! Chuyện này có chút nguy hiểm. Là nguy hiểm thật a. Đêm nay hoàn toàn có thêm đồ ăn rồi. Sau khi mọi người đậu đen rau muống, Hồ Hạo Thiên cùng Bạch Thất xuống chỉ huy nhân viên thu thập chiến trường. Phía dưới xe đều là thi. Thể, Phan Hiểu Huyên rất nhanh chóng, cửa vừa mở ra liền lấy trang bị từ trong không gian để thu thập thi thể côn trùng trên mặt đất. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 354, bạn bè. Từ xưa đến nay, châu chấu đều là đồ tốt, tuy rằng chúng nó như cỏ dại lan tràn nguy hại cực lớn, nhưng bản thân cũng có thể được xếp vào món. Ngon mỹ vị hiếm có. Xã hội hôm nay, có cái gì không thể dùng để ăn hay? Sao? Không gian dị năng giả rộng mở nhao nhao bắt đầu sắp xếp thi thể. Châu chấu, bởi vì thu hoạch lớn mà tươi cười rạng rỡ. Tuy châu chấu đã đi qua, mà phương hướng sắp đi. Mặc kệ mục đích của bọn nó có phải căn cứ hay không, nhóm mình cũng phải báo cáo căn cứ một tiếng. Lúc trước, tiến sĩ Lâm có nói máy truyền tin sóng dài tạm thời không? Thể chế tạo với quy mô lớn. Có điều từng đội ngũ đều được phân phối một. Cái cũng không phải việc gì khó. Hồ Hạo Thiên trực tiếp cầm lấy bộ đàm. Liên thông căn cứ, đem chuyện sách châu chấu quá cảnh báo cáo trong. Thoáng chốc. Để cho mấy lão lớn trong căn cứ chú ý nhiều hơn một chút. Bạch Thất dùng kiếm băng đẩy thi thể trên đất ra, từ trên xe bước xuống, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, dùng cơm trưa, sau đó tiếp tục chiến đấu. Tốt. Mọi người cùng lớn tiếng đáp lại. Trong đội ngũ có người bị châu chấu làm bị thương máu chảy đầm đìa. Cũng có người bị quả cầu lửa, sấm sét của đồng đội mình làm bị thương. Mỗi lần chiến dịch qua đi, luôn là thời khắc dị năng giả hệ chữa trị bận rộn nhất. Các cô gái hệ thủy cũng không kém, cung cấp nguồn nước cho. Đội ngũ thương binh rửa sạch miệng vết thương. Dương Lê cùng Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên đều hỗ trợ ở phía sau. Cho dù như thế nào, chỉ cần không có nhân viên tử vong, cũng là việc đáng vui mừng. Thi thể con rết đã bị phân chia, dựa theo đoàn đội tiến hành phân phối thịt con rết. Tiến sĩ Tào cầm lấy miếng thịt nho nhỏ trở về xe của mình. Vừa rồi. Đường Nhược ra tay, các loại dị năng hỗn loạn trong đó, chắc chắn người khác không có chú ý nhiều, nhưng căn cứ nhất định phải dò xét dị năng của đối phương nên tự nhiên cô ta nhìn thấy. Kinh ngạc dị năng của cô đã không kém, đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm phải nâng cao dị năng của mình hơn nữa. Tất cả chỉnh đốn hoàn tất cũng đã đến thời gian ngồi trên mặt đất. Dùng cơm trưa. Đầu bếp của từng đoàn đội dựng nồi lên, đổ nước hoặc dầu vào, ý định hấp hoặc chiên châu chấu này. Tất cả đội ra cửa đều mang theo các loại rau xanh không giống nhau, khẩu vị cũng bất đồng, còn có đoàn đội có thể trao đổi với đoàn đội bên cạnh một ít rau xanh. Có không ít người đều cầm đồ ăn của chính đoàn đội mình đến hỏi thăm bọn Bạch Thất có cần hay không? Anh Bạch, đây là dưa chua chúng tôi tự ngâm, các anh cần không? Chị Đường, nơi này chúng tôi có hải sản tương cùng tương vừng, cho chị một ít thay đổi khẩu vị. Hồ đội, chúng tôi có gia vị A, anh bôi một chút lên châu chấu nướng càng ngon hơn đấy. Chú Phan nè, cho tôi một nắm rau xà lách A, gần một năm nay tôi không có mà ăn, vô cùng nhớ mong. Náo nhiệt, ầm ĩ. Ở bên cạnh thay nhau trình diễn. Tình cảnh như vậy cũng không để ý đến một đám người từ bên ngoài đến. Những nhân viên đi theo Tào Mẫn từ trong phòng thí nghiệm đi ra nhìn. Xem hình ảnh giống như đang rao bán ngoài chợ, cúi đầu nhìn hộp cơm của. Mình nói, tôi vốn muốn theo chân bọn họ khoe khoang thức ăn của chúng ta, xem ra bây giờ dường như bọn họ ăn còn tốt hơn chúng ta nhiều. Vậy mà còn vui vẻ hơn nhóm người mình nhiều. Những người này trong phòng thí nghiệm, trước đó mọi người nhìn thấy hình ảnh Đường Nhược cùng Tào Mẫn giống như cắt đứt. Mọi người đều đứng về phía Đường Nhược nên chẳng quan tâm đến bọn người Tào Mẫn. Dù sao, sau này bọn họ cùng nhân viên trong viện nghiên cứu cũng không có giao tình gì nên không cần phải đi nịnh bợ. Một nhân viên lớn tuổi khác trong viện nghiên cứu khoa học nghe đồng nghiệp của mình nói như vậy, nhìn qua hướng bên kia cười nói, bọn họ không phải ăn tốt hơn so chúng ta, mà náo nhiệt hơn chúng ta nhiều. Cuộc sống có những giai đoạn khác nhau. Đúng sự vật định nghĩa cùng mục tiêu cũng khác nhau. Chú Kiến, chú ăn một bữa cơm cũng trở thành người sinh triết lý nữa. Người gọi là chú Kiến cười ha ha nói, thật sao, tôi nói không có. Sai, trước tận thế không phải đều nói như vậy sao, lúc đi ăn cơm, ăn gì cũng không quan trọng, chủ yếu chính là đối tượng ăn cùng là ai. Thì ra chú Kiến còn là một triết học gia. Ha ha, ngẫu nhiên cũng có thể nói đùa một chút. Tào Mẫn gấp thêm rau. Nhét vào trong miệng, lúc nhai cô ta nghe nội dung chuyện phím của bọn hắn, cũng quay đầu nhìn về hướng người bên kia đang cười cười nói nói dịu dàng. Bên kia, hai người Bạch Thất cùng Đường Nhược như chúng tinh phủng. Nguyệt, sao vây quanh trăng sáng, bình thường luôn được mọi người vây quanh. Trên mặt những người kia đều là nụ cười thật lòng thật dạ, chắc. Hẳn hôm nay cho dù Bạch Thất làm gì, cũng sẽ có một đám người tán tụng. Anh! Cô ấy có một người đàn ông như thế che chở, cũng không có ai dám bắt nạt cô ấy. Bạn bè. Tào Mẫn nghĩ đến buổi sáng Đường Nhược định nghĩa từ ngữ này với mình. Bạn bè của bọn họ sao mà nhiều như thế? Không chỉ có đồng đội, còn có đoàn đội sống chết vì họ. Mà bạn bè của mình cơ bản không có mấy ai, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí những người đếm được trên. Đầu ngón tay này cũng chỉ được thành lập trên cơ sở lợi dụng cùng bị lợi dụng mà thôi. Cầu người được người, tự làm tự chịu. Cô ta vẫn cảm thấy xã hội ngày hôm nay, muốn có thứ gì đồng thời phải buông bỏ thứ gì khác. Thì ra bọn họ muốn cái gì cũng không cần phải buông bỏ thứ gì. Cuối cùng là bọn họ quá hẹp hòi, kiến thức nông cạn hay bản thân mình quá lõi đời, mưu kế đều đã tính toán tường tận. Tào Mẫn mấp máy môi rũ mắt xuống, tiếp tục yên lặng bưng hộp cơm bắt. Đầu ăn. Đã đi đến bước này, quãng đường còn lại cô ta cần phải đi hết. Thậm chí, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Buổi trưa cơm trưa phong phú, châu chấu thêm dị năng giả hệ một thúc. Đẩy rau quả lớn lên, mọi người ăn hết sức vui vẻ. Cũng giống như lúc làm nhiệm vụ biên hòa, còn ở nơi này dân trào hát mấy ca khúc ngay tại. Chỗ. Bên trong tuyến độc của con rết có nọc độc, dịch độc của nó qua đường miệng là vô hiệu đấy, cho nên bất kể là động vật khác hay con người ăn. Rết đều không nên bỏ tuyến độc của nó. Vả lại, chất thịt ngon, bên trong thân thể kia toàn là thịt,

Trong lúc Bạch Thất nói chuyện, Hồ Hạo Thiên đã dẫm lên phiến gạch bước lên độ cao hơn 1 mét. Hắc, tôi tuyệt đối có thể dẫm lên 5 mét. Anh vừa nói vừa. Cùng bay. Lên trên mà đi. Đợi cho đến lúc lên đến 5 mét, còn có. Thể tiếp tục đi lên bên trên. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 357, không thể vứt bỏ tình yêu. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Dương Lê vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Hạo Thiên, anh cẩn thận nha. Hồ Hạo Thiên phóng qua phía trước mọi người, dẫm thẳng lên phiến. Gạch nhảy lên nóc nhà cục quản lý. Ha ha, quả nhiên không giống lúc. Trước. Anh đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống, khóe mắt tràn đầy vui sướng, cũng đã có được phong phạm vương giả giống như Bạch Thất lúc ấy đứng. Trên tường thành rồi, tâm tình cũng biến hóa vô cùng lớn, cấp 2. Thật sự không thể so sánh với cấp 3. Đây mới là dị năng tôi muốn. Nói xong, lại bay xuống, kéo Dương Lê lên nói, vợ à, anh đưa em lên lầu ngắm phong cảnh. Được, anh dẫn em đi xem đi. Vẻ mặt Dương Lê phức tạp, thiếu chút. Nửa vui mừng đến phát khóc. Người đàn ông mình yêu thương từng bước trở nên mạnh mẽ, mà mình có thể cùng anh ấy trải qua từng giai. Đoạn, chứng kiến anh ấy phát triển, loại cảm giác này khó diễn đạt thành lời. Hồ Hạo Thiên ôm gọn vòng eo Dương Lê, một lần nữa thả ra phiến gạch. Mỏng để cho chính mình dẫm lên. 2 tầng lầu của cục quản lý cao như. Vậy, nóc nhà này không tốn bao nhiêu thời gian của Hồ Hạo Thiên. Dương. Như vừa quay người lại. Hai người đã lên đến nóc nhà. Vợ à, Phong. Cảnh cũng không tồi lắm phải không? Ừ, rất đẹp. Rốt cuộc khóe mắt Dương Lê cũng tràn ra giọt nước mắt hạnh phúc. Trước tận thế hai vợ chồng nói chuyện yêu đương trong sáng rồi đơm. Hoa kết trái bằng một hôn lễ xa hoa, tuần trăng mật xa hoa. Thậm chí ở Việt quốc này, phong cảnh thanh tú đẹp để nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay nhớ lại. Ở đâu cũng so ra kém hẳn lúc này đây, quy trước. Mắt chỉ có zombie nhưng phong cảnh đất vàng này lại đẹp đến động lòng. Người. Hồ Hạo Thiên ôm Dương Lê vào trong ngực, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, khẽ thở dài. Vợ à, anh cảm thấy sao mà mình may mắn. Anh ở trong thế giới này, được cùng em ở nơi này ngắm phong cảnh trời. Xanh bình yên trước mắt. Ai cũng không phải là Gia Cát Lượng, có thể tính toán được mọi chuyện. Nếu như lúc trước lúc mới đến thành phố A, không vượt qua được zombie triều trong đêm đó, nếu như không vào ở trong biệt thự Hoàng Đình, đợi. Không được quân đội đến. Nếu như. Nhiều nếu như vậy, nếu ở giữa đi sai một bước, đều sẽ không có cuộc sống như bây giờ. Dương Lê tựa vào người Hồ Hạo Thiên, em cũng vậy, sao mà may mắn quá. Sao mà hạnh phúc quá. Trên lầu đôi vợ chồng nhỏ ngọt ngấy như vậy, đương nhiên Bạch Thất. Không hề tốt bụng làm lao động miễn phí đánh zombie rồi, anh ôm lấy. Đường Nhược cũng bay. Lên nóc nhà. A. À, Đường Nhược vẫn còn đang phóng thích tinh thần lực, bị người ôm ngang nhảy lên, lại càng hoảng sợ, chậm một chút. Dưới lầu zombie lên không nổi, chỉ có thể ở dưới lầu đem căn phòng. Bao quanh, phát ra tiếng gào thét cùng tiếng va chạm. Bạch Thất chọn một vị trí mang theo Đường Nhược ngồi xuống trên nóc nhà, bởi vì đây là kiến trúc giống như nhà trệt nên nóc nhà không có sườn dốc. Chỗ 2. Người ngồi chính là bên ngoài rìa nóc nhà, đưa chân vươn ra, còn có thể đu đưa hai chân. Đường Nhược quay đầu nhìn đằng sau, lại ửng đỏ mặt quay lại. Bên kia Hồ Hạo Thiên đã ôm lấy mặt Dương Lê hôn lên rồi. Làm sao vậy? Bạch Thất cũng quay đầu nhìn thấy cảnh này, kéo tay của cô nói, Hồ đội tiến cấp thành công, chúng ta cũng có thể chúc. Mừng chúc. Chúc mừng. Đường Nhược khó hiểu, tại sao chúng ta phải chúc mừng. Tư thế cô nghiêng người quá đà, vừa vặn tạo thành góc độ tốt nhất cho Bạch Thất hôn xuống. Ừ, bởi vì anh cũng muốn hôn em. Một đôi đứng ôm nhau đầy đoan chính, một đôi ngồi men theo bờ tường. Đung đưa hai chân. Cho dù toàn bộ thế giới bị nghiêng lệch, chúng ta cũng không thể vứt bỏ tình yêu. Dưới lầu zombie sẽ không vì khung cảnh yên bình như vậy mà bình tĩnh trở lại, ngược lại va đập vào bức. Tường muốn đi lên ngày càng nhiều. Hai đôi hôn môi không lãng phí bao nhiêu thời gian nếm như tiếp tục. đắm chìm trong ôn nhu hương, đừng nói Hồ Hạo Thiên là dị năng giả cấp. 3. Cho dù Bạch Thất tiến cấp lên đến dị năng cấp 5, cũng không nhất định có thể đi ra từ chỗ này được. Hai đôi người chỉ ngọt ngào thêm vài phút đồng hồ, rồi một lần nữa xuống lầu chém giết zombie. Sau đó, Đường Nhược cười chúc mừng Hồ Hạo Thiên. Hiển nhiên Hồ Hạo Thiên nói cảm ơn với Đường Nhược. Tình hữu nghị cũng giống như tình yêu, đều hỗ trợ lẫn nhau đấy. Bốn người trở lại trong văn phòng thu thập vài thứ còn sót lại. Nhìn tia sáng xanh chớp lên từ trong tay Đường Nhược. Mang đồ vật cất vào trong, Dương Lê Cao Tiếp đôi chân mày rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi vấn đề vừa rồi. Tiểu Nhược, Tào Mẫn đối với em kiên nhẫn như vậy là vì mục đích gì? Vừa rồi cô ta còn nói cô ta phải cứu Lương Phú Sinh, cô ta muốn cứu. Bằng cách nào? Hồ Hạo Thiên cũng chợt nhớ đến, đúng vậy, tôi mới tiến cấp suýt. Chút nữa quên mất chuyện này, không phải Lương Phú Sinh đã chết rồi sao, Tào Mẫn cứu cái quỷ gì a? Cô ta chuẩn bị làm pháp sư lập đàn chiêu hồn sao? Nhắc đến chuyện này, dĩ nhiên Đường Nhược cũng không giấu giếm hai. Người nữa, cô đem những việc mình thấy trong phòng thí nghiệm của Tào Mẫn nói ra tất cả. Về tinh thần lực, sao tận thế em luôn luôn không bị đổ máu bị thương gì đó, cho nên lúc kiểm tra đo lường DNA, chắc là Tào Mẫn thông qua tóc của em phát hiện ra kết quả. Đường Nhược cuối cùng nói. Em nói cái gì? Dương Lê nghe xong, chấn động, Tào Mẫn đem thi thể Lương Phú Sinh niêm phong trong thùng cất vào kho. Đúng vậy, hơn nữa Lương Phú Sinh không có biến dị thành zombie. Chỉ là ở cánh tay có miệng vết thương do bị zombie cắn bị thương. Đường Nhược nói rõ ràng từng chuyện. 2. Chuyện này cũng giống như nước ít những chuyên gia gạt người kia nói gặp phải ca bệnh hiểm nghèo không cách nào trị liệu được, đem người đóng băng bỏ vào tủ lạnh. Nói cái gì là chờ đợi sau này khoa học kỹ thuật tiến bộ, sẽ hòa tan để chữa trị. Nhưng tất cả các tế bào trên cơ thể đều đã chết cả rồi, còn có thể chữa trị cái rắm á. Hồ Hạo Thiên lắc đầu nói tiếp, không biết những nhà khoa học này có phải quá điên cùng vì cái gọi là khoa học kỹ thuật này hay không, muốn làm những chuyện không thể làm được, cảm thấy bản thân có thể sáng tạo ra thần thoại. Trước tận thế, còn nghe qua có một nhà khoa học vì thí nghiệm thuyết tiến hóa, kết hợp bản thân với tinh tinh còn để cho con tinh tinh đó sinh con cho hắn đấy. Dương Lê thở dài nói, Lương Phú Sinh bảo tồn trong dung dịch như vậy, vừa hao phí tài lực cùng vật lực, vả lại dung dịch đó có thể bảo tồn bao lâu đây chứ? Bạch Thất kéo tay Đường Nhược mở miệng nói. Bảo tồn như thế, còn không bằng treo Lương Phú Sinh ở cửa sổ thoa muối cùng nước tương phơi khô một thời gian. Hồ Hạo Thiên quay đầu nhìn Bạch Thất, giật giật khóe miệng mất tự nhiên tiếp tục nói theo, trước đó nên thêm gừng, tỏi, rượu lâu năm. Ướp gia vị thêm một chút, không thì sẽ không có mùi vì à, Bạch Thất gật đầu. Còn phải thêm chút hạt hoa tiêu hoặc hồi hương. Hồ Hạo Thiên tiếp tục xuôi theo, ở đó bôi thêm chút sa tế. Đường Nhược. Dương Lê. Đang lúc bàn luận về khoa học kỹ thuật và âm mưu quỷ kế sao tự dưng không không liên tưởng đến thịt ướp nước tương dầu giấm phơi khô chứ. Rốt cuộc Dương Lê kéo về vấn đề chính, nhưng cho dù làm cho Lương Phú Sinh sống lại, vì sao Tào Mẫn nhất quyết sống chết bám lấy Tiểu Nhược? Không buông chứ, cô ta cũng có dị năng tinh thần lực, nghiên cứu Tiểu Nhược, cô ta được lợi ích gì? Hồ Hạo Thiên nói, vì sao tinh thần lực của Tiểu Đường có thể có nước chảy, có lẽ cô ta còn không biết, đến cùng nhất định là muốn hiểu rõ về hệ thủy này. Dương Lê còn vấn đề khó hiểu. Chẳng lẽ lần trước trong nhiệm vụ ở Biên Hòa chủ mưu muốn ám sát Tiểu Nhược cũng là Tào Mẫn? Lần trước là Nguyên Trinh. Miệng vàng của Bạch Thất vừa mở, hù đến hai vợ chồng Hồ Hạo Thiên. Hai tiếng chủ tịch anh cũng không thèm gọi, trực tiếp gọi thẳng tên họ. Của người ta cũng có thể nhìn ra sự phẫn nộ của anh. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 358, em đến từ thế giới khác. Hồ Hạo Thiên rất là kỳ quái, chủ tịch Nguyên muốn giết Tiểu Đường. Dương Lê trước sau suy nghĩ lại đã hiểu được nguyên do trong đó. Thì ra một người ở vị trí cao như chủ tịch Nguyên, cũng chỉ vì ham muốn cá nhân mà lại làm ra chuyện mất lòng người như thế. Nói như thế là sao? Hồ Hạo Thiên vẫn còn không hiểu ham muốn cá nhân sao lại có liên quan đến Đường Nhược. Dương Lê giải thích cho anh nói, Nguyên Khoảng Khoảng yêu thích Bạch Thất, chủ tịch Nguyên vì lôi kéo Bạch Thất làm con rể, giết Tiểu Nhược. Khiến cái chết của cô ấy là do sự cố ngoài ý muốn, như thế có phải một công đôi việc không? Thì ra là thế. Vừa nói như vậy, Hồ Hạo Thiên cũng hiểu được từ đầu đến cuối chuyện này, sau khi biết rõ anh không khỏi cảm thán. Quyền lực thật đúng là một thứ đáng sợ, vì muốn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, cho dù là người nào cũng không từ bất cứ thủ đoạn gì. Lúc trước, chủ tịch Nguyên nghĩ cách giết Đường Nhược, đâu phải đơn giản chỉ vì suy nghĩ cho hạnh phúc của con gái mình, mà thật sự ông ta nhìn trúng thực lực của Bạch Thất, muốn cùng Bạch Thất mang ông ta đến trung tâm của quyền lực. Dương Lê thở dài nói, thật sự là trước có sói sau có hổ mà, còn có Tào Mẫn cũng không dễ giải quyết đâu, vậy mà giờ đây lại thêm chủ tịch Nguyên. Hy vọng bọn hắn có thể thu tay lại, Tào Mẫn nên nghĩ thoáng một chút, người chết không thể sống lại, đừng làm tiếp những chuyện không có ý nghĩa thế này. Về chuyện người chết không thể sống lại, Đường Nhược nghĩ đến bí mật lớn nhất của mình và Bạch Thật. Bí mật của chính mình, nếu như Tào Mẫn đã biết, từ trong miệng của cô ta nói cho mọi người biết còn không bằng để chính cô nói chuyện này cho đồng đội của mình biết vẫn tốt hơn. Một bí mật, chính mình nói ra là để đồng đội tín nhiệm, còn để người khác nói ra sẽ trở thành sự nghi vấn rồi. Chị nói, nghĩ thông suốt tầng này, Đường Nhược cũng không có ý định giấu giếm trước mặt Hồ Hạo Thiên và Dương Lê, cô quay đầu nhìn về phía Bạch Thất, nói ra nghi hoặc trong lòng, chắc Tào Mẫn biết em không phải người đến từ thế giới này cho nên mới kiên nhẫn đối với em. Như thế, lời này vừa nói ra. Quát, em nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Hồ Hạo Thiên lạc mất giọng, em không phải người của thế giới này. Những lời này là cái quỷ gì? Trong đầu Dương Lê lờ mờ, đưa tay che miệng lùi lại mấy bước. Nếu như không phải hiện tại để cho cô nhìn thấy trong quá khứ có quá nhiều thứ phá vỡ nhận thức của cô, nói không chừng bây giờ cô đã ngất xỉu rồi. Hồ Hạo Thiên muốn đưa tay thăm dò trán Đường Nhược, còn chưa có chạm đến đã bị một cánh tay chặn ngang vỗ một phát, nghiêm túc một chút. Hồ Hạo Thiên, con mẹ nó chứ, nghiêm túc một chút, nghiêm túc đến ngốc mất a. Bạch Thất không nhìn Hồ Hạo Thiên, trở ngược ôm vai Đường Nhược nói, anh không suy đoán được hay sao? Đường Nhược giật giật khóe miệng, còn chưa kịp mở miệng, bị Hồ Hạo Thiên đang khiếp sợ giành trước nói một lèo, hai người các người không được nói đùa với tôi a. Tiểu Đường có phải phát sốt 42 độ rồi hay không? Mới vừa rồi vẫn còn tốt kia mà, bây giờ đã nói mê sảng rồi. Không có, Hồ đội, em không có phát sốt, em cảm thấy chuyện này có lẽ cũng nên nói cho các anh biết, em thật sự đến từ thế giới khác. Đường Nhược nói xong, cùng giải thích với Bạch Thất nói. Lúc trước cô ta nói để cho em cứu Lương Phú Sinh, nhưng chỉ dựa vào dị năng tinh thần lực và hệ thủy của em cũng là bất lực, cho nên khả năng lớn nhất là tiến sĩ Tào đã chú ý quan sát tỉ mỉ đến một vài chi tiết của em, do đó trong mắt cô ta biết được em có thể cải tử hồi sinh. Hồ Hạo Thiên và Dương Lê liếc mắt nhìn nhau, đều ngẩn người lần nữa. Trong đầu trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý niệm, điều đó không có khả năng. Không thể tin được. Chuyện như vậy phát sinh trong thế giới quan của bọn họ. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng được. Hồ Hạo Thiên bị tin tức xuất hiện đột ngột này làm cả kinh, ở bên trong cháy khét bên ngoài đen thui. Tiểu Đường, em có phải bị thằng nhóc Lưu Binh ảnh hưởng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm xuyên không không? Nhìn Hồ Hạo Thiên và Dương Lê giống như nhìn thấy quỷ nhìn mình. Đường Nhược thở dài nói, chuyện này em cũng không biết giải thích thế nào, trước đó em luôn luôn nằm trên giường bệnh ở bệnh viện mà thôi. Không biết vì sao nhắm mắt lại rồi khi mở mắt ra đã đến thế giới này. Nhưng em cảm thấy chuyện này vẫn nên nói cho các người biết, bởi vì hai người là đồng đội của chúng em. Cho dù mọi người không thể tiếp nhận, nhưng chuyện cô xuyên qua đã là sự thật. Nếu như đồng đội của mình không thể tiếp thu, như vậy giờ phút này bọn họ cũng đã ở bên ngoài, cứ cùng Bạch Thất cao bay xa chạy a. Bạch Thất sờ nhẹ lên đầu Đường Nhược, vỗ nhẹ nhẹ trấn an cô, đồng thời nhìn Hồ Hạo Thiên. Trong lòng đều có tính toán, đối với chuyện Tiểu nhược đến từ thế giới khác, ngược lại tôi cảm thấy chuyện tôi trọng. Sinh, có lẽ chủ đề này càng có tính thảo luận hơn. Hồ Hạo Thiên. Dương Lê. Cái gì là một núi còn có một núi cao hơn, cái gì là một lớp sóng? Tiếp nối một lớp sóng. Cái này là lửa cháy đổ thêm dầu đấy. Cái này là... gạch thẳng đánh dấu kinh người làm chết người không cần đền mạng a. Hồ Hạo Thiên đưa tay ôm chặt lấy Dương Lê, không nói được lời nào. Chỉ có một loại xúc động ngửa mặt lên trời hét dài. Vỏ bọc quá thâm sâu, hoàn toàn không biết dùng thái độ nào để đối mặt. Nửa ngày, Hồ Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi, không phải nói đùa. Bạch Thất lắc đầu. Không phải phát sốt nói mê sảng. Đường Nhược lắc đầu. Hồ Hạo Thiên yên lặng buông Dương Lê ra, gục đầu xuống, cho phép tôi tiêu hóa một chút, để có thể hiểu được chuyện này. Loại cảm giác này thật sự là chua xót thoải mái, quá kinh hãi, quá mẹ nó rồi. Đem toàn bộ khí tiết rơi trên mặt đều nhặt lên cũng không thể khiến tế bào não vận động trở lại được đây này. Hai người các người, dường như có rất nhiều bí mật hơn người. Khác. Hồ Hạo Thiên khiếp sợ xong, cuối cùng câu đầu tiên nói ra lại là. Câu như vậy. Quan hệ khỉ gió gì đến anh khi chuyện này có phù hợp hay? Không phù hợp với thế giới quan bình thường. Dù sao thế giới này dị năng đều đã còn có cái gì không thể tiếp nhận được chứ, chỉ là người này lại là đồng đội của mình, những thứ khác. Không sao cả. Có lẽ chúng tôi được ông trời thiên vị. Bạch Thất nói. Hồ Hạo Thiên bước đến gần một tí, anh đưa tay chọc chọc cánh tay Bạch Thất, phát hiện vẫn rất có cơ bắp cứng rắn. Một lần nữa sống lại cảm giác như thế nào? Hồ Hạo Thiên hỏi. Bạch Thất lấy ra một chai bia từ trong túi, mở ra đưa đến, giống. Như chịu đựng sự hối hận, chuyện gì cũng đều lặp lại một lần nữa, cảm. Giác rất không tệ đấy. Hồ Hạo Thiên đang cần chính là bia, đồ vật an ủi này, anh ực mạnh hai phần nuốt xuống, rồi nghĩ đến một vấn đề, kinh nghiệm kiếp trước ở. Tận thế như thế nào, cuối cùng con người có giành được thắng lợi không? Không có, tôi chỉ sống được 3 năm rồi chết. Bạch Thất nói thản nhiên. Kiếp trước chúng ta biết nhau không? Hồ Hạo Thiên lại hỏi. Bạch Thất cười, có nhận biết, cho nên ở kiếp này tôi vẫn tin tưởng anh, đem bí mật này nói cho anh biết. Chuyện đó, cho dù là thật hay giả, cũng không có gì so sánh được đã. Làm cho trái tim của Hồ Hạo Thiên dễ chịu vô cùng. Anh vươn tay, nắm. Thành quyền. Cùng Bạch Thất đối quyền như cách thức của những người đàn. Ông với nhau, hay, tôi dám khẳng định, đây đã là lời nói dối đứng đầu mà cậu có thể biên soạn ra được rồi đấy. Đúng, giả dối. Bạch Thất cười thẳng thắn, bởi vì đời trước tôi trèo cao không xem trọng anh. Cho nên sau khi chịu đựng hối hận, ở kiếp này cậu sớm muốn được ôm đùi tôi. Một tay Hồ Hạo Thiên nhét chai bia vào tay Bạch Thất. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 359, tình bạn của chúng ta không thể ly tán. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Bên này Hồ Hạo Thiên hỏi thăm Bạch Thất mùi vị đã hối hận. Bên kia. Dương Lê kéo tay Đường Nhược nhiều lần đánh giá cô. Trên thế giới này thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn cùng trọng sinh sao, quá thần kỳ. Nếu không phải hiểu rõ tính tình của em và Tiểu Bạch, chị tuyệt đối. Không tin. Đường Nhược đem chuyện kiếp trước mình luôn luôn nằm trên giường bệnh thẳng đến khi chết sau đó xuyên không đến nơi này, từ đầu đến cuối kể. Rõ từng chi tiết một cách tỉ mỉ đều nói ra hết. Loại chuyện tình không? Thể tưởng tượng này nói đến nói đi cũng chỉ vài câu đã xong, trong đó có rất nhiều việc thật sự cô cũng không biết. Sau khi Dương Lê nghe xong, vỗ vỗ tay cô yên lặng an ủi cô ở kiếp. Trước vất vả. Một cô gái trẻ không người chăm sóc. Đến khi chết cũng. Chết trên giường bệnh, cảm giác đó tuy cô không trải qua nhưng cũng biết nhất định không phải dễ chịu gì. Ngẫm nghĩ, Dương Lê nhìn ba người nói, không phải tiến sĩ Lâm luôn luôn tán thành xuyên không có thể thành. Lập sao, sao hai người không đem những chuyện khó giải thích này đến hỏi tiến sĩ Lâm tìm lời giải đáp? Hồ Hạo Thiên lắc đầu nói, anh cảm thấy tạm thời không được đem. Chuyện này nói với tiến sĩ Lâm, tuy tiến sĩ Lâm và chúng ta có quan hệ. Cá nhân, nhưng nhìn chung ông ta vẫn là người trong căn cứ, chủ tịch. Nguyên còn muốn hạ sát thủ với Tiểu Đường, nếu như để ông ta biệt chuyện của hai người bọn họ không chừng ông ta sẽ cùng hợp tác với Tào Mẫn. Lợi ích chung của căn cứ và lợi ích cá nhân.

về chuyện không thể tưởng tượng của hai người, có lẽ là ông trời. Sơ suất khiến hai người cả đời vô duyên nên một lần nữa cho hai người cơ hội thứ hai. Cho nên tình yêu kỳ diệu như vậy, tôi và Tiểu Lê nghe một chút là được rồi, những đồng đội khác không được vô duyên vô cớ cho. Người ta ăn thức ăn của chó như vậy. Bạch Thất tự nhiên cười rộ lên, được, các anh bắt độc bất xâm. Tôi cũng sợ người khác bị độc hạ gục. Anh hiểu được ý của Hồ Hạo Thiên. Không nên nói bí mật của anh và Đường Nhược cho những đồng đội khác. Biết. Không phải là không tin nhân phẩm của đồng đội, nhưng trên thế giới này có một câu, biết được càng nhiều càng thêm nguy hiểm. Đây cũng là một biện pháp bảo hộ đồng đội. Bốn người đi ra ngoài như vậy, trước tiên đào lấy tinh hạch, hai chiếc xe phong trần mệt mỏi trở về. Ở sườn núi 10 dặm, Phan Đại Vĩ làm người chỉ huy mọi người đánh. Càng ngày càng thành thạo. Bên trái, tất cả tập trung ở bên trái, chạy nhanh, các người đều nghe lời chỉ huy của anh già này. Ông cầm loa, đứng trên mui xe, vung vẩy dây leo lớn, nhanh lên, tụ tập lại hệ lôi, phóng thích. Hệ hỏa, theo sát phía sau. Phải một chiêu giết sạch toàn bộ. Đội thứ hai đấy, các người đang làm gì đó, các người xem lại đội. Ngũ của mình đánh ít nhất đấy. Đội ngũ người ta thi thể chồng chất, so với các người nhiều gấp đôi, nhanh lên một chút, đều nhanh lên một chút. Cho tôi, lên tinh thần một chút. Phan Đại Vĩ chỉ huy hiệu quả tăng cấp đến lô hỏa thuần thanh, khiến cho năng suất của đội ngũ cũng đạt đến tối đa, phạm vi bảo vệ 10 km mở rộng đến 30 km. Mỗi người bị bóc lột đến miệng sùi bọt mép, ngay. Cả Điền Hải là một đứa trẻ trung thực cũng thiếu chút nhịn không được. Phóng thích quả lôi cầu lớn giật chết cha vợ tương lai của mình ngay. Trên mui xe rồi. Bởi vì cứ tiếp tục đánh nữa, cậu cũng muốn đứt hơi ở chỗ này. Tận thế song sủng. Audiotruyen.org Chương 360, hôm nay nhất định là có chuyện. Bốn người Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên trở về đến làm cho mọi người mừng đến phát khóc, nếu không phải còn zombie phải đánh thì từng người. Từng người chen chúc lên rồi. Có điều giọng nói truyền đến đều chứa đầy sự vui sướng. Bạch đại ca, rốt cuộc anh trở về rồi. Hồ đội, chúng tôi rất nhớ anh. Các người mà trở về chậm một chút, không chừng phải nhặt xác cho chúng tôi rồi. Đúng vậy a, ngoại trừ lần zombie triều kia ở căn cứ. Đã rất lâu rồi tôi chưa đánh giết nhiều zombie như vậy rồi đấy. Dị năng giả tốc độ chúng tôi gặp rất nhiều nguy hiểm hơn hẳn lần. Zombie triều kia, tôi chạy tới chạy lui tối thiểu cũng 100 lần rồi. A, à, tôi đều chạy đi ói 5 lần, dạ dày đều ói không còn gì rồi. Bạch Thất, Hồ Hạo Thiên, Đường Nhược đều là những dị năng giả cường. Đại, nên nói đó là đỉnh của một đội A, nhưng quân chủ lực chỉ cần một. Người đỉnh thay 7-8 người chắc chắn cũng không có vấn đề. Do hiện tại phần đông vẫn còn nhiều zombie, mọi người cũng không để cho Hồ Hạo Thiên đặc biệt phô bày dị năng sau khi tiến cấp. Ở bên ngoài có một đám xác chết đi đi lại lại, còn đứng xem biểu diễn dị năng. Sẽ chết người. Đấy. Bởi vậy tất cả mọi người vẫn như trước ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Đánh zombie. Sau khi có 3 người gia nhập, tốc độ đánh giết so với trước tăng lên. Rất nhiều. Bạch Thất chỉ một chiêu đóng băng vạn dặm. Làm cho những dị năng giả cũng ra ngoài đánh zombie nhàn hạ thay đổi cách nhìn. Hôm nay đi ra ngoài làm nhiệm vụ chính là ai, nhìn xem, đội ngũ này rõ ràng so với đội ngũ ngày hôm qua lợi hại hơn nhiều. Tôi biết, là chỉ huy trong đoàn đội tùy tiện đấy, người phóng. Thích đóng băng kia đúng là Bạch Ngạn, tôi từng nghe qua chiến tích của anh ta lần trước ở cửa Tây. Bọn họ đánh zombie nhanh thật, nếu có cơ hội gia nhập đội bọn họ. Có phải số lượng tinh hạch mỗi ngày sẽ tăng gấp bội so với chúng ta đi? Ra ngoài nhặt mỗi ngày không? Xem cách tổ chức của bọn hắn cũng làm cho mạng sống của chúng ta càng bảo đảm an toàn hơn a. Tiếng bàn luận vang lên không dứt. Rất nhiều người quan sát đều quyết định sau khi trở về căn cứ sẽ đi thăm dò đoàn đội của bọn họ có còn. Nhận người nữa không? Lúc đánh nhau, rốt cuộc Đường Nhược phát hiện dị thường. Cô ngừng. Phóng thích tinh thần lực. Tiến đến gần bên cạnh Bạch Thất nói, anh có cảm thấy Lưu Binh có chút kỳ quái không? Sao thế? Bạch Thất ngẩng đầu nhìn qua. Đường Nhược nói, anh ấy luôn luôn chạy, không chút nghỉ ngơi. Sau khi cô trở về, vừa bắt đầu còn không cảm thấy gì, bây giờ đều nhìn ra. Hết, Lưu Binh không chỉ chạy rất nhanh, ngay cả một lần cũng không dừng. Lại. Hơn nữa sau khi bọn họ trở về, anh ấy chỉ đứng thoáng nhìn bọn họ. Một lần rồi lại chạy đi lần nữa. Đợi chút nữa hỏi thăm thử xem. Bạch Thất đứng ở nơi đó thoáng. Quan sát, nhìn thấy Lưu Binh lúc bấy giờ biểu hiện ý chí cường đại. Anh ta cũng sắp tiến cấp rồi. Tốc độ dị năng cấp 3. Bạch Thất. Thoáng chút ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Giống như cũng có thể bay bổng. Trên không? Ừ. Đường Nhược lên tiếng, nghĩ đến vấn đề nếu bây giờ anh ấy sắp tiến cấp thì mình chuẩn bị nước ấm có đủ hay không? Đến lúc 5 giờ, Hồ Hạo Thiên để cho mọi người thu dọn chiến trường. Chuẩn bị trở về căn cứ. Kiểm tra sơ lược số lượng tinh hạch, đánh giết. Hơn 3 vạn, số lượng này vượt qua số lượng cả buổi đánh giết ở cửa Tây. Lần zombie triều trước. Phan Đại Vĩ ngậm điếu thuốc trong miệng, đem. Theo một túi tinh hạch lớn đến hỏi Bạch Thất, chia thế nào? Bạch Thất nói, đem 20% cho căn cứ, phần còn lại chia đều cho đoàn đội đi theo. Phan Đại Vĩ nhìn Bạch Thất, vỗ lên bả vai anh, vẻ mặt vui mừng. Thằng nhóc này là người thành thật. Nói xong cầm túi lớn rời khỏi. Điền Hải cảm thấy khó hiểu, lưỡng lự rất lâu cuối cùng cũng hỏi ra. Miệng, anh Bạch, theo quy định của căn cứ không phải nhiệm vụ ngày. Phải giao nộp 30% số lượng tinh hạch sao? Hồ Hạo Thiên nhìn Điền Hải cười nói, đối đãi với người tiến vào. Cánh cửa của căn cứ, đã biết rõ anh Bạch của cậu làm như vậy là hành vi. Tốt rồi, bằng không thì sao cha vợ của cậu đều khen ngợi anh Bạch của cậu chứ? Điền Hải nói. Chẳng lẽ số lượng tinh hạch chúng ta giao nộp nhiều hơn so với những người khác? Đó là đương nhiên. Phan Đại Vĩ đem tinh hạch đưa cho đoàn đội. Thiên Nhai, trở về chợt nghe con rể nhà mình đột nhiên có tư chất thông. Minh lên rồi, vui vẻ nói, cậu có cha vợ là tôi làm chỉ huy, nộp lên. Căn cứ bên kia 10% cũng tuyệt đối là đủ rồi. Nói xong, suy nghĩ lại. Phan Đại Vĩ gác tay lên bả vai Hồ Hạo Thiên nói, Hồ đội, tôi cảm thấy hai chữ cha vợ này không được đúng cho lắm. Như thế nào lại không đúng? Phan Đại Vĩ chỉ vào mặt của mình vẽ lên một vòng, hai chữ cha vợ. Này để lộ sự già nua, không phù hợp với mặt mũi của anh già tôi cho. Lắm. Chú Phan. Hồ Hạo Thiên khó hiểu, mặt mũi của chú nhiều năm qua đi còn ít lắm sao? Cho cậu dám giờ trò ti tiện. Phan Đại Vĩ quét một giây leo qua. Không sao cả, Hồ đội, xem thử chúng ta ai luộc ai chết trước. Nói. Xong lại hát lên, không sao cả, không được xem thường Phan Đại Vĩ. Tôi. Thời điểm bọn họ chơi đùa hèn hạ, Lưu Binh còn không có dừng bước. Tiếp tục lôi kéo zombie. Anh vừa kéo đến, Điền Hải và Bạch Thất tự vứt. Qua vài đòn dị năng, giúp phía sau anh thoáng chốc trống rỗng. Chuyện này khiến Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ đều chú ý đến Lưu Binh không giống với lúc trước. Thằng nhóc này điên rồi. Phan Đại Vĩ nói. Bình thường đánh ro da cũng không chịu chạy, sao bây giờ lại chịu khó như thế? Chắc là hôm nay tức giận nên muốn phấn đấu rồi. Hồ Hạo Thiên nói, người trẻ tuổi có ý chí chiến đấu là chuyện tốt. Không đúng. Phan Đại Vĩ nói, hôm nay nhất định là có chuyện. Tôi cũng biết không ổn. Hồ Hạo Thiên cũng tán thành. Cuối cùng Bạch Thất giải quyết hết lớp cuối cùng bám theo phía sau. Lưu Binh, dây leo Phan Đại Vĩ quét đến. Kéo anh thẳng qua đây, tiểu. Lưu, cậu sao thế? Lưu Binh đứng đấy không nói, cúi thấp đầu để cho tất cả mọi người. Không thấy rõ nét mặt của anh. Điền Hải cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Bên người Lưu Binh, kéo tay áo anh Lưu, anh làm sao vậy? Điền. Hải nhớ đến hai ngày này có phải mình quá dính Phan Hiểu Huyên rồi. Không, làm cho cậu không có thời gian chơi cùng Lưu Binh nên Lưu Binh. Không vui. Dây leo của Phan Đại Vĩ vẫn còn trói buộc kéo Lưu Binh đến trước mặt. Mọi người, anh ngẩng đầu lên nhìn đồng đội của mình, qua một tiếng khóc. Lớn lên. Vừa khóc như vậy, hù chết một đám đồng đội đang đứng bên cạnh. Cho dù Lưu Binh trưởng thành với gương mặt của em bé nhưng đã bao giờ khóc như thế đâu. Khi đó, lúc nghe cậu hai của mình gặp chuyện không may, nhưng lúc đó cũng im lặng rơi nước mắt hai ngày mà thôi, mỗi sáng. Sớm đều mang theo hai mắt đỏ như mắt thỏ ra ngoài đều cười miễn cưỡng. Nói mình không sao đấy. Nhưng hôm nay lại khóc lớn như vậy. Bà mẹ nó, cậu làm sao, đại lão gia lại khóc lóc giống như cô gái. Nhỏ vậy chứ. Hồ Hạo Thiên đưa tay muốn cho cậu nhóc này một cái ôm. Điền Hải cũng sợ hãi, đưa tay nắm lấy tay anh Lưu, có chúng. Em ở đây, anh có chuyện gì cứ nói ra, chúng em đều sẽ giúp anh giải. Quyết. Đứng ở chỗ này bàn chuyện không phải chuyện tốt, zombie sẽ liên tục. Không ngừng kéo đến. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, Lưu Binh ở bên. Ngoài tận thế mỏi mòn chờ đợi một người, chắc chắn sẽ không vô duyên vô. Cớ như thế. Đường Nhược liền bành trướng phóng thích tinh thần lực đem. Nhóm 12 người mình bao bọc trong một tầng trong suốt che chắn ở. Bên trong, cũng có thể giảm bớt âm thanh, phòng ngừa kẻ có ý đồ nghe. Lén. Hồ Hạo Thiên còn chưa ôm được Lưu Binh đã bị đẩy ra. Lưu Binh dương. Mắt, nhìn thoáng qua mọi người, nhận thức rõ ai với ai, lập tức bổ nhào. Qua Đường Nhược.